Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 423, kích động đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại tỉnh Giang Nam, Lục Vân nhận được một tin tức tốt từ chỗ Diệp Khuynh Thành. Đó là chị Năm Sở Giao thần bí của mình qua mấy ngày nữa sẽ trở lại. Lục Vân đầy mặt chờ mong mà hỏi, lúc chị Năm biết em còn sống có phản ứng gì? Có phải vô cùng kích động không? Lúc trước Lạc Ly tiết lộ tin Lục Vân còn sống trong group của bảy chị em thì họ đều thực kích động. Chị Tư Vương Băng Ngưng còn cố ý bỏ hết công việc, trở về gấp từ nước ngoài để gặp mặt hẳn. Mà chị Sáu Tiêu Thấm thật sự vì bận quá nên tạm thời chưa thể trở về. Còn chị Năm Sở Giao, quá thần bí. Ngày đó chị ấy không để lại một câu nào trong group chat cả. Lục Vân cảm thấy cô không nhìn thấy những tin nhắn đó. Băng Không nhất định sẽ không thờ ơ. Diệp Khuynh Thành lộ ra vẻ mặt quái lạ mà nhìn hắn một cái và nói. Tiểu Lục Vân, em muốn biết em Năm kích động đến mức nào không? Kích động đến mức nào? Nó chỉ đáp lại một chữ. Một chữ. Lục Vân lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một chữ thì làm sao có thể biểu đạt ra tâm tình kích động chứ? Hẳn vội hỏi, chữ gì? Nó chỉ đáp lại một chữ. À, có phải rất vui vẻ không? Vâng vâng, vẫn là chị Khuynh Thành tốt nhất với em. Vì báo đáp chị, em quyết định giúp chị tu luyện. Em muốn ăn đòn, mặt Diệp Khuynh Thành lạnh xuống. Xoay người ấn Lục Vân ngã vào sofa. Dùng sức nắm lỗ tai hẳn mà uy hiếp. Về sau nếu em còn dám nhắc đến chuyện giúp tu luyện thì chị vặn gấy lỗ tai em. Chị, không phải chị nói cưng chiều em nhất sao? Em cảm thấy vẫn là chị hai tốt nhất. Vừa dịu dàng lại thiện lương. Quan trọng nhất là chưa bao giờ nắm lỗ tai em cả. Ý của em là chị không đủ dịu dàng, không đủ thiện lương à? Cho em cơ hội lặp lại lần nữa. Cách chương.